Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48: Cất bước hormone. Lưu Tư Miểu không quá đồng ý thừa nhận chính mình mị lực không được. Nhưng người khác, nhưng là trực tiếp này, nhân gia cô nương nói như vậy, chính là đã có muốn cùng đại gia nhận thức ý nghĩ. Hiện tại chỉ kém một then chốt người. Ai đó, Tô Tinh Tinh, Hoàng Uyển Kiệt, Lữ Khang đồng thời nâng chén liền qua. Lần này hiệu quả càng tốt hơn. Mấy cái tiểu cô nương ở Tô Tinh Tinh đám người chúc rượu từ hạ phát ra tiếng cười như chuông bạc. Bầu không khí hòa hợp. Nhưng mà mấy phút sau, ba người cầm không ly khi trở về thật là vẻ mặt quỷ dị. Tình huống thế nào? Lưu Tư Miểu hỏi. Khụ khụ, cái kia cái gì? Tô Tinh Tinh hắng giọng, sau đó thật giống có chút ngượng ngùng, chuyển hướng bên cạnh Hoàng Uyển Kiệt nói, ngươi tới nói, ta. Hoàng Uyển Kiệt ấp úng, tình huống gì a? Nói chuyện a? Lưu Tư Miểu gấp đến độ không được, vẫn là ta tới nói đi. Lữ Khang xem này hai vô dụng dáng vẻ, nâng cốc ly một thả ra khẩu nói rằng, các nàng chỉ định muốn cao kiện đi chúc rượu. Nói cao kiện qua, các nàng liền đồng ý ghép bàn, cũng không trách bọn họ thật không tiện, nhiều như vậy người không phải là bị cao kiện hoàn toàn thất bại sao? Ai nói nhân gia chỉ là ở võ đạo dẫn trước, này rất sao thỏa thỏa nhân sinh bên thắng a? Dĩ nhiên tiểu cô nương chủ động, mẹ nó thật hay giả, cao kiện được đó, cái gì cao kiện, gọi người mới vương, này mị lực. Vậy thì gọi mị lực vương đi. Lữ Khang chân đạp bàn cho cao kiện định tính. Cao kiện liếc Lữ Khang một chút. Người mới vương bát, rùa, chấm ngoặc kép. Đến từ Lữ Khang tâm tình tiêu cực cộng 666. Vốn là cho rằng nắm chắc muốn ghép bàn. Kết quả đại gia phát hiện cao kiện căn bản là không muốn đi. Cao kiện một mặt đối với đến gần việc này nắm bảo lưu thái độ. Lại một hắn đối với bên kia mấy cái em gái cũng không có gì ý nghĩ. Không thích còn đi đến gần. Cái kia không đùa giỡn hay sao? Cao kiện, không có vui vẻ sao? Tuy rằng so với nhà ngươi vị kia suýt chút nữa, nhưng tổng thể tới nói không sai. Tình cờ thay đổi khẩu vị. Mục Tiêu Bạch ôm cao kiện vai, đầy mặt dâm cười nói. Đúng rồi. Gần nhất làm sao không hướng về bên trong cục lĩnh. Thật thay đổi ngươi. Lan, liền ngươi miệng nhất tiện. Cao kiện trở tay cho Mục Tiêu Bạch một não thìa. Mục Tiêu Bạch lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lúc này mới nhớ tới đến. Đúng vậy, cao kiện không phải có cái si căng đan bạn gái sao? Có người nói ở cao kiện nhà ở hai ngày sau đó ngực liền muốn nổ tung. Hiện tại đại gia đều nói cao kiện là tổ truyền lão trung y đây. Cũng không biết bên kia em gái có phải là nghe tin tức ngầm đến. Nhớ tới Bạch Phù ngày thứ nhất, thấy cao kiện liền dính chặt lấy đuổi không đi. Này sẽ ở quán bar tùy tiện quyến rũ cái em gái. Rồi hướng cao kiện có hứng thú. Lẽ nào thật sự là nổi tiếng bên ngoài. Không hổ là người mới vương. Chúng ta thua không oan. Có thể thế nhưng là, ngươi có người, có phải là cũng đến chăm sóc một chút các anh em cảm thụ a? Tô Tinh Tinh linh cơ hơi động, mọi người, cao kiện không muốn đi, mấy anh em ta cho hắn đẩy tới a. Mấy người vừa nghe đúng vậy, ngược lại chỉ cần cao kiện qua liền đạt đến mục đích mà. Hắn đối với những kia em gái không có hứng thú không vừa vặn thành chỉ mấy người chúng ta mà. Đi, các anh em, cho cao kiện đẩy tới. Lữ Khang cái thứ nhất hưởng ứng, sau đó cầm lấy cao kiện cánh tay trái hướng về trên bả vai một đáp. Đẩy tới, Lưu Tư Miểu đem phụ trách cánh tay phải lên tương đương, hai người đồng thời đứng dậy. Kết quả cái mông mới rời khỏi sofa một quyền xa liền lại nổi lên không thể. Cao kiện cánh tay che ở hai người trên bả vai. Vững như chó, đến từ Lữ Khang tâm tình tiêu cực cộng 666. đến từ Lưu Tư Miểu, tâm tình tiêu cực cộng 666. Này rất sao, đừng lo lắng a, đến giúp đỡ, nhấc cũng phải nhấc qua. Lưu Tư Miểu đối với còn ở xem trò vui mấy người nói rằng, đúng đúng đúng, vì chúng ta hạnh phúc, nhấc qua, đúng, vì hạnh phúc. Tô Tinh Tinh hô khẩu hiệu, ngồi xổm xuống ôm lấy chân trái. Hoàng Uyển Kiệt hưởng ứng khẩu hiệu, ngồi xổm xuống ôm lấy đùi phải. 1, 2, 3, đi ngươi. Bốn người đồng thời phát lực. Một giây sau, đến từ Lữ Khang tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Lưu Tư Miểu tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tô Tinh Tinh tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Hoàng Uyển Kiệt tâm tình tiêu cực cộng 666. Một bên khác, đám chị em nhỏ chính đang nhạo báng Trần Hiểu Đồng. Cảm giác cái kia anh chàng đẹp trai không qua muốn tới đây mà. Ai ai, đây là muốn mạnh bảo sao? Cổ vũ, thêm ân, dầu. Đám chị em nhỏ nhìn thấy Lữ Khang bốn người bọn họ nghẹt đỏ mặt. Cao Kiện vẫn không nhúc nhích. Hoa, thật là cường tráng, là ác tương đương. Đến từ Trần Hiểu Đồng tâm tình tiêu cực cộng 377. Trần Hiểu Đồng sắc mặt biến đổi liên tục. Sau đó cầm chén rượu lên hướng Cao Kiện đi tới. Trần Hiểu Đồng tới được thời điểm bên này mấy người liền không náo loạn. Em gái ngươi tình huống thế nào? Sao còn chính mình lại đây? Như thế không rụt rè. Trần Hiểu Đồng cũng muốn rụt rè, nhưng là hết cách rồi. Nàng không phải đến phao đi, mà là để hoàn thành đặc thù sứ mệnh. Trần Hiểu Đồng hít sâu một hơi, làm ra giận dữ vẻ mặt bất mãn Cao Kiện một chút. Âm thanh cũng là mềm mại đáng yêu nói rằng, tiểu ca ca, nhường ngươi kính chén rượu cũng không chịu tới sao? Cao Kiện cũng có chút mò, thật lại đây, dài làm sao đại vẫn là lần đầu có người như thế chủ động đến gần. Ta khá là không quen ngôn từ. Cao Kiện tùy tiện tìm cái cớ. Trần Hiểu Đồng tại chỗ liền cho Cao Kiện lườm một cái. Cao Kiện tư liệu Trần Hiểu Đồng nhìn nhiều lần. Ngươi một không có chuyện gì có thể dựa vào miệng pháo khắp nơi kéo cừu hận người đề cập với ta. Không quen ngôn từ. Đến từ Trần Hiểu Đồng tâm tình tiêu cực cộng 165. Cái kia nhân gia chủ động lại đây mời ngươi rượu đều có thể chứ. Trần Hiểu Đồng đô bĩu môi, nâng cốc ly dơ lại đây, thật giống bị ủy khuất, nàng này một quyết miệng, cho bên cạnh Lưu Tư Miểu đau lòng không muốn không muốn. Cao Kiện cũng không chịu được cái này, chỉ được cầm chén rượu lên, nhưng hắn vừa định cùng Trần Hiểu Đồng chạm cốc, chính mình nắm ly tay lại bị nhân thủ cho nắm chặt rồi. Tay rất trắng, rất dài, rất mảnh, cũng chính là vừa sửng sốt công phu. Cao Kiện chén rượu liền bị cướp đi rồi. Sau đó cong một tiếng cùng Trần Hiểu Đồng chén rượu va vào nhau. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai Tiểu Cửu không biết lúc nào dĩ nhiên chạy đến Cao Kiện phía sau. Tiểu Cửu thật giống không chút nào ghét bỏ cái này ly là Cao Kiện dùng qua. Môi đỏ chống đỡ ở mép ly một ngửa đầu. Non nửa ly rượu vodka uống một hơi cạn sạch. Tiểu Cửu thân cao vượt qua 1m7. Vóc người của nàng vốn là thập phần nổ tung. Hơn nữa một tay nhờ ngực tư thế, càng là đem nàng một đôi hào nhũ đột hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này một giọt rượu vodka từ nàng khóe miệng chảy xuống, xẹt qua buộc vào thằng kết trắng nõn cổ, cuối cùng rủ vào anh Tuấn cặp ngực. Tình cảnh này nhường tốt mấy nam nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống thế nào? Trần Hiểu Đồng giơ chén rượu, nhìn cái này lồi vểnh thập phần khuếch đại nữ nhân, không biết phát sinh cái gì. Uống sạch rượu trong chén, Tiểu Cửu đầu lưỡi tại hạ môi bên trong chếch liếm một lần. Sau đó dùng biết tính bên trong mang theo mê hoặc âm thanh dây nói rằng, tiểu muội muội, cái này anh chàng đẹp trai ta nhìn chúng, ngươi thay cái người đi. Trần Hiểu Đồng nhất thời có chút mộng, Xảy ra chuyện gì? Này đại tỷ ai vậy? Xích Đồng đến phá hoại ta nhiệm vụ. Chưa từng nghe nói người như vậy à? Người khác càng mộng. Thế giới này làm sao? Này Cao Kiện làm sao liền rất sao bị hai cái mỹ nữ cướp lên? Hàng này lẽ nào là giấu giếm ở đô thị rượu xanh nơi sâu xa chí tôn tình thánh? Là mê hoặc ngây ngô thiếu nữ rơi vào cửu chuyển ma kiếp dụ biến gen? Là cất bước hormone, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.